chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 72, bụng dưới của phụ nữ, sẽ bạo lộ tuổi tác cùng bí mật khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Vín 2003 trong xe Tần Mi Vũ đem rượu đỏ từ trong khối băng lấy ra, dùng một tấm khăn lụa bọc lại khối băng rồi thoa lên gương mặt, đau nhức thoáng giảm xuống, cảm giác lành lạnh lại làm cho nàng dùng mình một cái. Luna ngồi cạnh Tần Mi Vũ, đồng dạng cũng làm vậy. Người trăm phương ngàn kế an bài cũng ta gặp mặt chính là vì cho ta một bạt tai. Tần Mi Vũ cũng không nhìn Luna, chỉ là nhìn phía trước, mày có chút nhíu lại. Luna nghiêng đầu nhìn xem Tần Mi Vũ, không nhìn thấy dấu đỏ trên gương mặt, phụ nữ nhíu mày tồn tại thứ mà mình thấy càng thương xót càng quyến rũ động lòng người, cũng khó trách phụ nữ như vậy, làm cho đàn ông cho dù sau khi bị nàng tổn thương, cũng rất khó đối với nàng sinh lòng oán hận. Đúng vậy, một tát này là Vương An thiếu ta, hắn đã chết rồi, tự nhiên là ngươi tới trả lại. Luna thu liễm cảm xúc, mặc dù một tát này rất kích thích nhưng nàng nhất định phải để cho sự xúc động của mình kết quả trở nên có lợi cho mình, mà không chỉ là vì phát tiết ghen ghét trong lòng, để sự tình càng trở nên hỏng bét. Luna cảm thấy mình đã bị thua thiệt rồi, vậy thì nhất định phải ở phương diện khác đạt được đền bù, đây chính là thầy giáo của mình nói, nguyện ý ăn thiệt thòi, chỉ là vì đạt được càng nhiều hơn. Nếu như chuyên đơn giản như vậy mà Luna đều làm không được, không có cách nào thay đổi thế cục hiện tại, vậy chỉ có thể nói, thầy giáo của mình cũng quá thất bại đi. Đệ tử không xong, đương nhiên là trách thầy giáo, Luna nhớ lên dấu ở sau người đàn ông kia, trong lòng sinh ra từng tia từng ý nghĩ ngọt ngào, ánh mắt nhìn Tần Mi Vũ dần dần có chút khinh miệt. Luna xem thường người đàn bà này, vẫn luôn là vậy. Tần Mi Vũ đình chỉ động tác xoa mặt ngoài ý muốn mà nhìn Luna, thậm chí so với việc bị Luna đánh một bạt tai càng thêm kinh ngạc, nàng chỉ biết là đối phương sớm bắt đầu sắp đặt nhằm vào mình, phỏng đoán qua rất nhiều khả năng, cũng tuyệt đối nghĩ không tới lý do của Luna là vì cái này. Vương An vì cái gì thiếu ngươi một cái tát, tựa hồ cảm giác được khối băng trong khăn lụa tan chảy, Tần Mi Vũ đặt xuống, im lặng một lát rồi hỏi, nhẹ nhàng thốt ra cái tên này, nàng là gì của hắn. Trong lòng Tần Mi Vũ lặng lẽ sinh ra một tia kinh sợ đợi chờ, vô luận người phụ nữ này là yêu hay hận Vương An, chít ít tình cảm nàng đối với Vương An hẳn là chân thực a, chân thực yêu hoặc hận. Bích tiếng Trung nói thế nào? Luna hỏi, kỹ nữ, Tần Mi Vũ tức giận đáp lại, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng, ta nói ngươi là kỹ nữ, sau đó Vương An cho ta một cái tát. Luna sờ gương mặt của mình, trong ánh mắt như trước hoàn toàn chứa đầy khinh miệt. Ngươi cảm thấy từ hiểu biết của ngươi thật sự mà xem ta chính là kỹ nữ. Tần Mi Vũ cười lạnh quay đầu đi, ánh mắt trống rỗng đờ ra nhìn chằm chằm phía trước, ngay lập tức thu liễm lại sự hối hận vô nghĩa, lần nữa quay đầu, không để ý chút nào mà nhìn xem Luna. Quay đầu nghĩa là che giấu cảm xúc, ngươi có bí mật gì sợ ta phát hiện. Luna hé miệng có chút tò mò nhìn nàng, ngươi là kỹ nữ, chẳng lẽ không đúng. Ta phải cảnh cáo ngươi, cái này trong tiếng Trung là vũ nhục vô cùng nghiêm trọng, nếu như lặp lại lần nữa, từ ngữ này tự gánh lấy hậu quả. Tần Mi Vũ nhìn xem dấu tay trên gương mặt Luna, cười nhạo nói. Bị vợ chồng chúng ta mỗi người quạt một bạt tai, cảm giác thế nào? Thoải mái sao, đồ con hoang, vợ chồng các ngươi, ngươi là vợ hắn thì ngon à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luna lập tức giận không kiềm được lại lần nữa phất tay quạt qua. Tần Mi Vũ đã sớm có đề phòng, chặn tay Luna, thuận tay đem khối băng bọc trong khăn lụa đập vào đầu Luna. À, Luna bị đau, giận quá hóa cười, lần đầu nàng bị người đối đãi thô bạo như thế, không chút do dự nhặt lên một bình rượu đỏ trong tủ lạnh, liền hướng Tần Mi Vũ đánh tới. Nàng đã sớm đối với người đàn bà này tràn ngập lửa giận. Ở Trung Quốc cổ đại, chồng chết rồi, vợ hắn muốn chôn cùng, hiểu không? Bố con điên, Tần Mi Vũ không nghĩ tới người đàn bà này hung tàn như thế, bình rượu đỏ đập tới như vậy, chảy máu đâu còn là nhẹ, vội vàng tránh đi. Trên bờ vai truyền đến một hồi đau đớn, bình rượu đỏ đập lên vai Tần Mi Vũ. Tần Mi Vũ vừa sợ vừa giận, nguyên bản cho rằng mình đã hoàn toàn khống chế được người của Luna, Luna hẳn không có lá gan làm loại chuyện điên cuồng như vậy, làm sao biết được cô nàng Luna này chính là loại người giống như Chu Lý, hoàn toàn không dùng tới lý trí để nói. Luna dùng sức quá mạnh, chai rượu đỏ rơi xuống sàn xe. Tần Mi Vũ thừa cơ nắm lấy tóc Luna, gắt gao đem đầu Luna ấn xuống. Luna cũng không cam chịu yếu thế, tóc Tần Mi Vũ dài tới eo, Luna không cách nào nâng cánh tay lên, nhưng cũng có thể nhân cơ hội nắm lấy tóc bên hông Tần Mi Vũ quấn quanh tay mình, dùng sức lôi kéo. Thả ta ra, người con kỹ nữ này. Con điên, quyết đấu giữa nữ nhân với nhau, cuối cùng không hề nghi ngờ là kéo tóc Luna cùng Tần Mi Vũ uốn éo đánh nhau, phần còn lại của buồng sau xe râu. Roy Phantom rất rộng rãi, hoàn toàn có thể để các nàng dốc sức thi triển. Rốt cuộc dáng người Luna cao hơn một chút, hai chân gắt gao kẹp lấy vòng eo Tần Mi Vũ không phải dạng vừa, bóp lấy cổ Luna. Luna không thể thở nổi, đành phải hai chân ra, nhấc đầu gối lên, thúc về bụng dưới Tần Mi Vũ. Tần Mi Vũ bị đau, chỉ có thể buông cổ Luna ra, hai người rốt cục tách ra, nhưng Tần Mi Vũ không tính rằng cứ như vậy mà buông tha nàng, duỗi tay liền tóm lấy cổ áo Luna, nặng nề kéo một cái, áo Luna lập tức bị xé vỡ, lộ ra bộ ngực mềm mại cùng bụng dưới trắng nõn trơn mềm. Quần áo của phụ nữ bị kéo xé nát hiển nhiên có thể khiến nàng càng thêm không có lý trí một chút, Luna gắt gao trừng mắt nhìn Tần Mi Vũ, giả bộ đưa tay kéo tóc Tần Mi Vũ lần nữa, Tần Mi Vũ vội vàng quay đầy ngăn lại, Luna thừa cơ đem váy Tần Mi Vũ cũng kéo xuống, lộ ra hai chân thon dài. Dừng tay, Tần Mi Vũ rốt cục kêu dừng, nàng ý thức được nếu tiếp tục đánh xuống, hai người đều sẽ trở thành trò cười. Luna thở phì phò, không có trả lời Tần Mi Vũ, nhưng cũng không có tiếp tục, thể lực Tần Mi Vũ tốt như vậy, tính dẻo dai mạnh mẽ cùng sự nhẫn nại đều để cho nàng thật bất ngờ, lôi kéo lâu như vậy, Tần Mi Vũ lại không nói lời nào, không chút do dự xoay tay lại, phụ nữ bình thường dưới loại tình huống này, đều là kèm theo tiếng thét điên cuồng. Trong xe phong quang vô hạn, đầu tóc Luna rối bời, nội y kéo xuống nghiêng lệch, bộ ngực đầy đặn theo nhịp thở của nàng run run rẩy rẩy, một chút màu đỏ nửa chặn nửa che, hai chân Tần Mi Vũ chăm chú mà khép sát vào, cảm giác giống như xử nữ còn màng mỏng giữa hai chân chưa từng cắm vào, hồn nhiên không giống một thiếu phụ thành thục. Tần Mi Vũ nhìn chằm chằm bụng dưới Luna, trong mắt có ngọn lửa thiêu đốt. Quan hệ ngươi cùng Vương An rốt cuộc là thế nào? Trên sinh ý chúng ta là đối thủ cạnh tranh, hắn để gia tộc bọn ta trên sinh ý tổn thất hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luna tiếp tục kế hoạch của mình, ha ha cười lạnh. Hắn chính là tên ngu ngốc, việc buôn bán của hắn để ngươi nắm giữ, sớm muộn ta sẽ để cho công ty của hắn phá sản toàn bộ. Ha ha, ha ha, biểu cảm trên mặt Tần Mi Vũ dần dần lỏng xuống, không biến sắc mà cười lạnh. Cách chương.